có thể thấy anh thường xuyên uống rượu đến mức nào. Anh thừa dịp thím Tạo ở trong phòng bếp nấu thức ăn khuya, liền ôm hôn cô, giày vò cho đến khi môi cô đau hết lên mới chịu buông, cô tức giận mắng. Lưu manh, có thể do uống rượu nên anh khá điên rồ. Anh bật cười cúi người xuống cắn vào chóp mũi cô, sau đó khẽ cười bên tai cô. Vậy thì cái này gọi là gì? Giọng nói trầm khàn đầy ái muội. Cô tức giận đấm anh. Anh nổi điên gì vậy? Đau chết người luôn. Vừa nói vừa xoa xoa mũi mình. Dù không soi gương, chỉ sờ tay cũng có thể thấy được hai bên cánh mũi có dấu răng lõm vào. Có thể thấy lúc anh cắn cô đã thật sự dùng sức. Từ Vi Vũ thấy mũi cô đỏ lên, đôi mắt ầm ực nước, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Anh đưa tay giúp cô xoa nhẹ, rồi đưa miệng hôn lên nơi bị cắn. Ngoan, là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ để ý, còn có lần sau. Cô mở to mắt nhìn, hôm nay không phải anh quá hưng phấn đó chứ. Trước kia uống rượu cũng chưa thấy anh như vậy bao giờ. Anh cười ôm cô vào lòng, hôm nay quả thật anh rất cao hứng. Nghĩ đến Từ Vi Thiệu lúc này nhất định đang bị công kích nặng nề đến sứt đầu mẻ trán, anh liền không nhịn được cao hứng. Có điều anh không định nói chuyện này cho cô biết, dù sao thủ đoạn cũng có phần đen tối. Hoặc có thể nói là nham hiểm, một cô gái như Lâm Hy, có lẽ sẽ không thích nghe những chuyện này, vẫn là tự bản thân anh vụng trộm vui mừng thôi. Thấy anh hiếm khi cao hứng, tươi cười rạng rỡ như vậy, cô nằm trong ngực anh, yên lặng xoa mũi, quên đi, không thèm so đo với quỷ say rượu này. Thím Tào đã chuẩn bị xong thức ăn khuya, anh kiên quyết kéo cô đến phòng ăn với mình. Thím Tào rất có mắt quan sát, thấy vậy nhanh chóng trở về phòng, không có ý định làm bóng đèn cản trở hai người này. Từ Vi Vũ ngồi ăn, thỉnh thoảng đút cô một miếng, sau đó rất ngẫu nhiên hỏi cô hôm nay làm những gì. Lâm Hy nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, chọn vài chuyện nói anh nghe, ngẫm nghĩ một chút liền kể luôn chuyện của Trần Tâm. Chuyện này trước đây cô chưa từng nói qua với anh, nên khi anh nghe nói Trần Tâm này là nhân vật đặc sắc hiếm thấy, thì không còn bình thản nữa. Theo đuổi 3 năm, đúng vậy, cách chương.